Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 333, Lạp Phi cùng Sơn Tặc. Xông vào liền quầy rượu, những người này là trên núi phụ cận một mảnh sơn tặc. Mặc dù bình thường vô cùng phách lối, nhưng là cũng không có đối phong xa trấn mang đến bao lớn tổn thương. Bởi vậy gặp cũng không có quản những sơn tặc này, mà lại những sơn tặc này cũng tương đối biết điều, cũng không dám trêu chọc gáp. Chỉ cần gáp đi vào phong xa trấn, bọn hắn liền chạy đến xa xa trốn ở trong núi lớn, mà bây giờ thăm dò được gáp không có ở phong xa trấn về sau, những sơn tặc này lần nữa phách lối đi tới máy xay gió trong quán rượu, bắt đầu mua rượu. Nhìn thấy một mảnh hung thần ác sát hải tặc xông vào đến trong quán rượu, Makino giật nảy mình, ha ha, bà chủ đừng sợ. Chúng ta mặc dù là sơn tặc, nhưng là chúng ta là đến mua rượu. Nhanh lên đem các ngươi quầy rượu cho chúng ta lấy ra. Sơn tặc đầu lĩnh lớn tiếng cười nói. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này đã không có rượu. Makino nhìn lấy những sơn tặc này không khỏi nói, không có. Hỗn đàn, bọn hắn những người này uống là cái gì? Người có phải hay không xem thường chúng ta sơn tặc? Nghe được Makino nói không có rượu, bọn sơn tặc vô cùng tức giận. Chỉ trong quán rượu băng hải tặc tóc đỏ người lớn tiếng giống nói, chính là bởi vì chúng ta ở chỗ này, rượu mới không có. Ta chỗ này vừa vặn có một bình rượu, người có muốn hay không uống? Sang cười nói, đồng thời trong tay cầm một bình rượu đưa cho tên sơn tặc này. Hỗn đàn, bình rượu này vẫn là ngươi uống a? Nói tên sơn tặc này cầm lên bình rượu liền muốn hướng về Sang đầu đập tới. Mắt thấy cái này bình rượu liền muốn đập vào Sang đầu, Thất Dạ đột nhiên xuất thủ bắt lại bình rượu này. Rượu ngon như vậy lãng phí, đáng tiếc. Thất Dạ bắt lấy bình rượu không khỏi nói, đáng chết tiểu quỷ, cho ta buông tay. Nhìn thấy Thất Dạ bắt lấy bình rượu, tên sơn tặc này muốn cầm lại bình rượu này, nhưng là bất kể thế nào dùng sức đều không thể cầm lại bình rượu này. Vẫn là để ta nếm từng bình rượu này mùi vị a. Thất Dạ vừa dùng lực trong nháy mắt lấy qua bình rượu này, mà tên sơn tặc này bay rớt ra ngoài, một chút ngã sấp xuống trên mặt đất, mấy ngụm xuống dưới bình rượu này liền bị Thất Dạ uống vào. Hỏi cũng không tệ lắm, đáng giận, người tới lên cho ta giết cái này tên tiểu quỷ. Tại Thất Dạ trong tay bị thua thiệt, tên sơn tặc này thủ lĩnh trong nháy mắt giận dữ hướng về phía bốn phía người lớn tiếng hô nói. Nghe được lời của thủ lãnh, những sơn tặc này lập tức móc ra vũ khí, hướng về Thất Dạ công tới. Một mảnh chưa từng va chạm xã hội rác rưởi, đều cút đi cho ta. Nhìn thấy hướng về chính mình xông tới sơn tặc, Thất Dạ khinh thường nói, tiếp lấy trong thân thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, những sơn tặc này toàn bộ té bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phát ra kêu thảm liên miên thanh âm. Ngươi đáng giận tiểu quỷ, ngươi không nên đắc ý, chúng ta sẽ còn tại trở về. Phát hiện Thất Dạ có được rất thực lực cường đại, không phải bọn hắn có thể đối kháng. Những sơn tặc này buông xuống một câu ngoan thoại, tiếp lấy rời khỏi nơi này. Oa, các ngươi tốt lợi hại nha, đây chính là hải tặc lực lượng sao? Nhìn thấy Thất Dạ dễ dàng như vậy giải quyết những này hải tặc, Lạp Phi tiếp lấy chạy tới, hưng phấn hỏi, đương nhiên, đây chính là hải tặc lực lượng cường đại, Sang thế nhưng là so ta còn cường đại hơn. Nhìn thấy trước mắt hô to gọi nhỏ Lạp Phi, Thất Dạ không khỏi nói, thật sao? Sang, ta muốn làm hải tặc, để cho ta gia nhập ngươi băng hải tặc a. Lạp Phi lập tức tìm tới Sang không khỏi nói, ha ha, Lạp Phi, ngươi bây giờ quá nhỏ, ta sẽ không để ngươi lên thuyền. Nhìn thấy Lạp Phi cái bộ dáng này, Sang nói tiếp đi nói, không, ta một nhất định phải trở thành One Piece, ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Mặc dù Sang cự tuyệt Lạp Phi, nhưng là Lạp Phi vẫn không có từ bỏ, mỗi ngày đều hô to kêu to hô lên trở thành One Piece khẩu hiệu. A, đây là vật gì? Ngay lúc này, Lạp Phi nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một cái dương, trong dương có một cái kỳ quái trái cây. Kỳ quái trái cây cái này trái cây mùi vị nhất định phi thường không tệ. Lạp Phi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm cái này khỏa trái cây nhét vào miệng bên trong. Lạp Phi dừng tay. Không cần ăn, nhìn thấy Lạp Phi cầm lấy cái này khỏa trái cây bắt đầu ăn. Sang kinh hãi, muốn ngăn cản Lạp Phi lúc sau đã không kịp. Lạp Phi trực tiếp một thanh đem cái này khỏa trái cây nuốt xuống. Hỗn đản Lạp Phi. Người không biết cái này là Devil Fruit. Ăn Devil Fruit về sau ngươi liền vĩnh viễn không cách nào bơi lặn. Sang bắt lấy Lạp Phi hai chân. Muốn đem nhượng Lạp Phi đem Devil Fruit phun ra, nhưng là Lạp Phi thân thể nhanh chóng duỗi dài. Giống như là cao su trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đáng chết. Devil Fruit năng lực đã có hiệu quả, nhìn thấy Lạp Phi cao su thân thể. Sang không khỏi nói, oa đây là vật gì? Thân thể của ta thế mà biến thành cao su, thật kỳ quái nha. Lạp Phi vô cùng hưng phấn tại cảm thụ. Chính mình mới cao su thân thể, những này hải tặc mặc dù bị thất dạ đánh bại. Nhưng là những này hải tặc vẫn không có từ bỏ. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Trực tiếp đem Lạp Phi bắt lấy. Cái gì? Những này đáng chết hỗn đàn. Cái này đáng giận hải tặc thế mà cảm giác đối Lạp Phi xuất thủ. Nghe được Lạp Phi bị bắt đi tin tức, Sang vô cùng tức giận. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Sang đã thích Lạp Phi. Mà lại Lạp Phi cũng càng lúc càng giống chính mình. Cảm nhận nhân tuyển, Sang rất nhanh liền đi tới bờ biển. Sơn tặc lãnh địa nơi này, Lạp Phi ở nơi nào? Sang nhìn thấy những sơn tặc này sắc mặt âm trầm hỏi. Nói thế mà vẻn vẹn một cái đến. Người tới bắt hắn cho ta giết. Nhìn thấy Sang một người đến. Tên sơn tặc này thủ lĩnh đối bốn phía sơn tặc nói. Vâng. Lão đại, bốn phía những sơn tặc này toàn bộ hướng về Sang phóng đi. Nhưng là còn không có tới gần Sang, một cỗ lên chống lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Những sơn tặc này trực tiếp té bay ra ngoài. Ngươi không được qua đây. Tại tới ta liền giết cái này tên tiểu quỷ. Sơn tặc thủ lĩnh nhìn thấy Sang thực lực cường đại như vậy, bắt lấy Lạp Phi không khỏi nói. Buông ra Lạp Phi, ta để ngươi rời đi. Sang không khỏi nói, muốn cái này tiểu quỷ sao? Cho ngươi. Sơn tặc thủ lĩnh đem Lạp Phi vứt xuống trong biển. Chính mình nhanh chóng thoát đi nơi này. Lạp Phi, Sang lập tức xông tới. Ôm lấy Lạp Phi, hai người đồng thời rơi vào đến trong biển rộng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.